Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 954, bản tâm vụn hạt bụi nhỏ. Đại đạo rung trong lòng, mờ mịt viễn cổ đế thiên, lạc thị siêu cấp linh hạm ở liên tiếp tiến hành rồi mấy lần xuyên qua không gian sau. Kèm theo một trận không gian rung động, xuất hiện ở lạc thần điện bầu trời. Cửa máy mở ra, Dịch Vân từ linh hạm bên trong đi ra. Lần trước, hắn vẫn bắt trước ảnh chi song tử bộ pháp, mới ở đây pháp tắc hỗn loạn trong không gian đứng vững. Nhưng lần này, hắn nhưng là đạp bước ra, dưới chân mỗi dẫm một bước, liền lặng yên hiện ra một vòng gợn sóng. Một tên khuôn mặt cổ bản râu dài ông lão đã ở chỗ này chờ. Đoan Mộc trưởng lão, Dịch Vân hành lễ nói. Ta đã được thông chi. Đoàn Mộc trưởng lão nhìn chăm chú Dịch Vân một lúc, đánh giá hắn, nói rằng, so với thực tập thời điểm, ngươi lại có tăng lên. Không sai, Đoàn Mộc trưởng lão biết Dịch Vân thiên phú hơn người, nhưng không nghĩ đến, Dịch Vân sẽ đạt được thành tựu như vậy. Cái này Dịch Vân, thực sự là không ngừng làm cho người ta chế tạo kinh hỉ. Trở thành thời vũ quân đệ tử thân truyền. Xác thực không dễ dàng, mặc dù là bây giờ Dịch Vân, cũng hy vọng xa vời, nguyên thủy không gian đã vì ngươi chuẩn bị xong, ngươi có một năm này, đi thôi. Đoàn Mộc trưởng lão trước tiên bay về phía Lạc Thần Điện. Không có ai đến tham dự thực tập thời điểm, Lạc Thần Điện tựu như cùng một tòa ngủ say ở bị lãng quên thế giới di tích cổ. Tản ra hoang cổ tiêu điều khí tức. Lạc Thần Điện các trưởng lão chính là ở nơi như thế này. Mấy vạn năm bế quan, võ giả vì theo đuổi cao hơn võ đạo, có thể nhịn chịu nhiều lắm. Dịch Vân trong lòng cảm khái, theo Đoàn Mộc trưởng lão đi tới nguyên thủy bên trong không gian. Ngươi bế quan đi, Đoàn Mộc trưởng lão lùi ra, đóng lại cửa điện, hắn muốn ở một năm trong lúc ngưng tụ đạo vực sao? Thạch trưởng lão thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Đoan Mộc trưởng lão bên cạnh. Nhìn đã đóng lớn cửa điện lớn hỏi. Đúng đấy, sư huynh, ngươi thấy thế nào? Người này lòng mang rộng lớn. Nếu là hắn ngưng tụ thông thường đạo vực, đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng là hắn muốn ngưng tụ. Thế nào lại là thông thường đạo vực? Một năm này, quá ngắn. Đặc biệt là hiện tại hắn có một năm chi ước cảm giác khẩn trương. Khả năng càng là không dễ dàng làm xong rồi. Đời ta gặp quá nhiều thiên tài. Bọn họ đem chí hướng định rất cao. Kết quả lực không thể cùng. Bọn họ chỉ muốn tìm hiểu đại đạo. Nhưng đối với tiểu nhân pháp tắc xem thường. Kết quả, trong vòng tham ngộ, bọn họ đi nhầm vào lạc lối. Đối với lĩnh ngộ thế giới chi đạo võ giả mà nói, lĩnh ngộ trong quá trình đi rồi lối rẽ là rất bình thường. Có người, thậm chí ở rất nhiều năm sau mới biết mình ban đầu lĩnh ngộ sai rồi. Cái kia đánh đổi liền quá nặng nề. Lĩnh ngộ pháp tắc, đi nhầm vào lạc lối không đáng sợ. Đáng sợ nhất là đi nhầm vào lạc lối còn chính mình không biết. Vậy thì nguy hiểm. Đối với Dịch Vân bực này thiên tài trẻ tuổi mà nói, thời gian căn bản trì hoãn không nổi. Sư huynh, ngươi nói Dịch Vân khả năng đi nhầm vào kỳ đồ. Có thể, ta chỉ sợ như vậy. Thạch trưởng lão lắc đầu, lấy thiên phú của hắn, lâu như vậy còn không có ngộ ra đạo vực, hết sức không bình thường. Coi như là thuần dương đạo vực, cũng nên ngưng tụ ra. Thiên tài đều kiêu căng tự mãn, Dịch Vân này loại đứng đầu thiên tài, chí hướng chỉ có thể càng cao hơn, có thể có lúc, đó cũng không phải chuyện tốt. Hắn đến cùng muốn cái gì đạo vực, thuần dương đạo vực, kiếm chi đạo vực, sở trường một môn đạo vực, sức chiến đấu cũng sẽ phi thường mạnh mẽ. Tỉ như Xích Truy Vân Tu La đạo vực, chính là hắn tự thân sát khí cùng ý chí ngưng tụ. Chúng ta ở đây lo lắng cũng vô dụng, sẽ chờ một năm sau xem đi. Đoàn Mộc trưởng lão nói rằng, thời gian một năm, đối với bọn họ cũng chính là trong nháy mắt thôi. Nguyên thủy bên trong không gian, Dịch Vân lại một lần đi tới Tử Tinh Chi Thạch trước. Lần này hắn cùng với Tử Tinh Chi Thạch sinh ra rõ ràng hơn cộng hưởng. Có gan huyết nhục tương liên cảm giác. Dịch Vân đối mặt với Tử Tinh Chi Thạch, đưa tay ra nhấn lên. Phảng phất trong nháy mắt đẩy ra một phiến cánh cửa không gian. Dịch Vân thấy hoa mắt, đã tới tinh thần không gian. Một lần này tinh thần không gian, nhưng không thấy nam tử kia, cũng không thấy cái kia hồng liên nữ tử. Chỉ có vô số pháp tắc mảnh vỡ, đang không ngừng mà xuyên qua. Bên trong không gian này, chỉ có pháp tắc mảnh vỡ, còn lại, đều là một mảnh hỗn độn. Dịch Vân đưa tay một chiêu, một mảng nhỏ pháp tắc mảnh vỡ bay tới, sau đó càng nhiều hơn pháp tắc mảnh vỡ dường như tuyết rơi giống như bay về phía Dịch Vân. Thứ một dòng đạo văn tổ hợp hoàn thành, bên trong không gian này nhất thời có đệ nhất loại pháp tắc. Tiếp tục tổ hợp, pháp tắc mảnh vỡ bị không ngừng ngưng tụ thành đạo văn. Dịch Vân đắm chìm vào trong đó. Lực lượng tinh thần của hắn đang kéo dài địa tiêu hao. Rất nhanh, hoàn chỉnh vạn ma sinh tử luân bị Dịch Vân ngưng tụ đi ra. Cái kia tử tinh bên trong tóc dài nam tử, hắn trường thương hóa thế giới, lại đem thế giới đánh nát, đem toàn bộ thế giới pháp tắc dung hợp thành vạn ma sinh tử luân. Đây là hủy diệt chi đạo, hơn nữa so với tiểu hủy diệt càng mạnh hơn. Lần trước trong thực tập, Dịch Vân đã từng thử nghiệm dùng tóc dài nam tử phương pháp, mượn vạn ma sinh tử luân ngưng tụ đạo của chính mình vực. Thế nhưng thất bại, Dịch Vân đang ngưng tụ đạo vực trong quá trình, cảm thấy một tia không hòa hợp. Cái này mấu chốt, điểm quyết định, hắn trước sau không qua được, mà ở cùng Xích Truy Vân trong chiến đấu. Dịch Vân nhưng có hiểu ra, này một tia không hòa hợp là đến từ đâu, mong lên trước mắt vạn ma sinh tử luân. Dịch Vân lẳng lặng mà ngưng mắt nhìn. Bỗng nhiên, hắn đáy mắt lóe lên một loại ánh sáng. Hắn rút ra đoạn kiếm, một chiêu kiếm chém về phía vạn ma sinh tử luân. Răng rác, vạn ma sinh tử luân vỡ ra được, lại hóa thành vô số pháp tắc mảnh vỡ. Đây không phải là hắn muốn theo đuổi đích đạo. Vạn ma sinh tử luân là tóc dài nam tử suốt đời võ học, huyền diệu trong đó, không thể nghi ngờ, nhưng là, đó là tóc dài nam tử đạo. Dịch Vân tuy rằng học xong vạn ma sinh tử luân, nhưng hoàn toàn dập khuôn, đây cũng không phải là hắn lĩnh ngộ của mình. Vẽ vạn ma sinh tử luân, một tia không kém, đây chỉ là học xong một môn võ học, dù cho môn võ học này cao thâm đến đâu. Nhưng cũng chỉ đến như thế, một khi bị điểm này cầm cố lại, như thế nào lại có đạo của chính mình? Dịch Vân vung vẩy đoạn kiếm, đem không trung bay múa đạo văn chém nát, lại chém nát, phá đi sau đó lập. Vạn ma sinh tử luân, triệt để vỡ vụn thành thật nhỏ pháp tắc mảnh vỡ. Răng rác, Dịch Vân trong đầu, tựa hồ có một tầng trở ngại hắn xa lạ. Cũng thuận theo bị thuần dương đoạn kiếm chém nát, còn có thời gian một năm, trọng đi tới này 18 năm lĩnh ngộ. Dịch Vân trong mắt lóe ra một tia lệ mang, đối mặt một lần nữa xuất hiện, vô số lộn xộn bừa bãi pháp tắc mảnh vỡ. Dịch Vân một chiêu kiếm đâm đi ra ngoài, kiếm là hủy diệt, hắn muốn ngưng tụ chính là hủy diệt. Đây là Dịch Vân ý chí kiếm. Đại biểu là Dịch Vân võ đạo tâm, là hắn chấp niệm, hắn muốn truy tìm võ đạo đỉnh phong, phải đi được càng xa hơn. Bản tâm vụn hạt bụi nhỏ, đại đạo dung trong lòng, đến từ Vân Hoang, xuyên qua không gian, đi tới rộng lớn hơn 12 đế thiên, từ người phàm bình thường, đến thông thiên cảnh võ giả, ta còn có thể đi được càng xa hơn. Lâm Tâm Đồng, ta sẽ đưa ngươi tìm về. Thanh Dương Quân, ta sẽ chấm dứt ngươi thù cũ. Một chiêu kiếm lại một kiếm, ánh kiếm như tuyết, chói lọi toàn bộ không gian. Pháp tắc mảnh vỡ ở trong kiếm quang ngưng tụ, cùng vạn ma sinh tử luân ngưng tụ phương thức hoàn toàn khác nhau. Dịch Vân thậm chí không nghĩ tới, làm như thế nào ngưng tụ? Hắn chém ra, là tùy tâm sở dục kiếm, là tâm kiếm, trong kiếm quang, Dịch Vân cả người chạy không, niềm vui tràn trề, hắn như cùng là ở rộng lớn trong thiên địa, chè chén một bình, cầm kiếm mà múa, ầm, này mũi kiếm rơi xuống âm thanh, như trống trận, như sấm sét, hắn đã không biết quơ ra bao nhiêu kiếm, đã trải qua thời gian bao lâu, lần lượt khô cạn trong cơ thể toàn bộ nguyên khí, nhưng là đến mỗi vào lúc này, trong cơ thể tử tinh, nhưng theo trái tim đồng thời nhẹ nhàng nhúc nhích, nó hấp thu vùng thế giới này nguyên khí, theo huyết mạch, làm dịu Dịch Vân toàn thân, âm thanh càng ngày càng nhanh, càng ngày càng vang, Dịch Vân toàn thân đều là mồ hôi, hắn đã kề bên cực hạn, hết thảy âm thanh, bỗng nhiên vào đúng lúc này im bặt đi, Dịch Vân kiếm, đột nhiên dừng lại, hắn mở mắt nhìn tới, mũi kiếm chỉ, một cái đồ văn huyền ảo viên luân, đang chậm rãi địa xoay tròn, vèo, theo mũi kiếm đâm tới, viên luân ầm ầm bạo nổ mờ, ở Dịch Vân dưới chân của, vô số đạo văn hiện ra, từng tia kim quang lưu chuyển, ngọn lửa màu vàng óng trong đó, Dịch Vân như mộc hỏa mà sống. Phía sau hắn đột nhiên truyền đến một tiếng hét dài, kim ô đồ đằng hiện ra, to lớn cánh chim màu vàng ầm ầm kéo ra, ở này trong ngọn lửa, Dịch Vân hai mắt cũng như mang theo một tia màu vàng, toàn bộ tinh thần không gian đều tựa như không chịu nổi cơn khí thế này, bắt đầu rồi rung động, răng rắc một tiếng, không gian phá nát, Dịch Vân bị hút vào thời không chảy loạn bên trong. Nước chảy bèo trôi, thời gian trôi qua, tu luyện không được biết năm tháng. Ở nguyên thủy không gian ở ngoài, Đoàn Mộc trưởng lão cùng Thạch trưởng lão lại xuất hiện ở cửa điện cửa. Một năm này, đối với cái này cái vắng lặng khô héo thế giới tới nói, quá ngắn ngủi, búng ngón tay một cái mà thôi. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.